Văn chức pháp sư dị bàn, chương 408, có bệnh hồ ly tinh, khóc chuyện audio.com, vĩ linh hoàng, Mạc Phàm hít vào một hơi, cố gắng để cho nội tâm không quá xúc động, thế gian đa tình hiếm có, chẳng hổ thẹn là Mạc huynh, thiên trác bất phàm còn có giai nhân bất phàm, liền liền phu nhân ngươi càng có khẩu khí ngút trời, khả năng tu vi cũng phi thường cao thâm. Quân thủ nô lê tương đương hiếu kỳ. Hắn vuốt vuốt cằm tiếu dung rồi phun một câu. Nhìn qua quân thủ nô lê yên tĩnh trong con ngươi lóe ra mấy phần nhiệt thành. Mạc Phàm cả người đều không tốt. Chỉ dừng ở mức độ cao thâm thôi thì không tính làm gì à. Giếng cổ họng Mạc Phàm gợn sóng lan tan, nghĩ tới đây dường như khuôn mặt trở nên đông cứng lại. Chẳng biết nên diễn tả thế nào. Nếu là người khác treo thưởng hắn, loại chuyện này còn có thể đánh giá tốt, dựa vào quy cũ, đem vũ lực đến giải quyết, nhưng kia là chủ thượng của toàn bộ Côn Lôn đế quốc. Vạn yêu thần tòa, vạn trùng yêu tiên, nàng khẳng định thuộc về một trong những chúa tể thống trị trên đỉnh tháp cái vị diện này. Vĩ linh hoàng tu vi đến tột cùng là cảnh giới gì? Mạc Phàm cũng là mơ hồ không nắm chắc. Mà hết thảy cái Mạc Phàm biết được ngược lại đơn giản. Tỷ dụ nàng thực sự có sát tâm mà nói. Đưa cho hắn 10 cái mạng cũng tự nhiên không đủ sống. Không như người nghĩ, quân thủ, người muốn an lành sống tốt. Muốn bảo vệ Ai Cập nhân khẩu tới nói. Ngàn vạn lần đừng nên tọc mạch cái nữ nhân này. Càng đừng bao giờ dính líu tới nàng. Nàng sở dĩ là một cái có bệnh hồ ly tinh. Mạc Phàm không tiếc lời phun ra câu tận tâm can, chỉ là, nói xong câu đó, không hiểu vì sao hắn tự mình thần sắc có chút u buồn. Cảm giác nơ, giòn thần kinh sượt qua sượt lại hình ảnh vĩ linh hoàng liên tục trong đầu. Giống như một dạng miên man ký ức lặp đi lặp lại không cách nào quên được. Nhưng cố nhớ đến, lại đoái hoài lôi ra không hết. Thái độ Mạc Phàm đi với hành động bàn tay mê mang sờ lên vết son môi trên vùng cổ xoa xoa. Lập tức để cho quân thủ nô lê trong lúc nhất thời chẳng thể minh bạch được người trẻ tuổi trước mắt ý tứ. Càng tỏ ra mấy phần bất ngờ, vị quân thủ Ai Cập là người lắm hiểu biết, lắm kinh nghiệm sống, thuở niên thiếu từng trải qua có thể ví như hàng thiên văn câu chuyện. Va chạm vô số không thể dự đoán được tình huống. Thứ khiến cho nô lê kinh ngạc, ít nhất cũng phải là kinh điển như hình ảnh tráng niên Mạc Vĩ Kỳ lấy tu vi siêu giai được phụ thể hoàn mỹ với đại đế cảnh giới viễn cổ Hắc Long. Long Vương loại chuyện này, chẳng lẽ phu nhân Mạc huynh, thậm chí lực lượng còn trên cả hắn, nghĩ một thoáng nên hay không hỏi sâu. Cuối cùng nô lê lựa chọn duy trì chuẩn mực dáng vẻ một vị quân thủ. Nuốt xuống hiếu kỳ chính mình. Ta tại trước đây biết tới Mạc huynh là thông qua thánh nữ Asakoria. Nhưng giống như thông qua Asakoria loại sự kiện này, kỳ thực càng giống thông qua thiên bảng treo thưởng hạng mục từ liên minh thợ săn hơn. Nô lê nói ra một vấn đề, ý ngươi là, Mạc Phàm khốn hoặc hỏi, treo thưởng đến trước, người đọc tin tức tới sau, không có loại này treo thưởng. Thánh nữ Paternan thần miếu rất có thể cũng không biết làm sao gợi ý cho ta về Mạc huynh. Quân thủ nô lê nói rằng, thợ săn nữ lang Anna đồng ý câu này. Nàng gật đầu lia lịa ủng hộ quan điểm quân thủ. Liệp giả treo thưởng rất phổ biến ở toàn cầu mức độ. Ai ai cũng thấy, ai ai cũng nghe, ai ai cũng săn tìm. Là hạng mục của ngươi truyền kỳ xuyên suốt lịch sử lập nên kỷ lục chưa từng có. Được xem như thiên bảng viễn siêu cấp độ SSS phần thưởng cá nhân một cái đến. Cực kỳ có sức bùng nổ truyền thông, một dạng bố cáo thiên hạ như vậy, Mạc Phàm nghe tới đây, thủy não bất giác lập ra một cái liên kết chuỗi sự kiện. Ai Cập bên này người người đều phải nghe qua tên tuổi nô lê. Nhưng thực sự được gặp vị quân thủ Ai Cập cũng thưa thớt chẳng có bao nhiêu. Chỉ là rất nhiều người vẫn giữ mong mỏi tương lai được diện kiến một lần người giữ gìn trấn thủ cương thổ của bọn hắn. Mà Mạc Phàm vừa bước chân đến Ai Cập ngày đầu tiên. Hắn phi thường nhớ kỹ quân thủ nô lê vậy mà chủ động xác minh. Tìm đến được hắn là ai? Thực sự đúng như nô lê nói vậy. kể cả Asa Korea trước đó cáo chi, như cũ vẫn là 9 phần thông qua thiên bảng đệ nhất hạng mục treo thưởng thợ săn mà hiếu kỳ. Không bao lâu, lại tới Thiên Lan phiến quân cũng là thợ săn treo thưởng nhận dạng chính hắn cấp độ SSS thiên bảng. Gặp Mạc Phàm như gặp được báu vật một cái, lại tiếp đến thảo phạt sự kiện, va chạm phải Liệp Khôi Hopper, là Liệp Khôi Hopper từ đầu chí cuối đạt cái 100 triệu đô la kẻ bị săn thưởng này trở thành một khái niệm cái gai trong mắt. Tự động xuất hiện tìm tới trước mặt Mạc Phàm, lần lượt từng cái như vậy xảy ra, không đáng kể nhưng lại sâu khớp tương ứng, nhất mực có liên quan đến nhiệm vụ treo thưởng. Để cho Mạc Phàm lông tơ dựng cả lên, bất giác dùng mình một cái. Anna, có thể đọc bình luận hạng mục sao? Mạc Phàm xoay người sang nữ thợ săn tình báo viên hỏi. Dĩ nhiên, vừa nói, Anna vừa thu lại iPad trên tay Mạc Phàm. Nàng thao tác trên thiết bị điện tử rất ra dáng một VVIP cấp cao tác chiến công nghệ ma pháp. Khía cạnh này cũng không có gì lạ. Anna thậm chí đã tốt nghiệp cao đẳng công nghệ chuyên viên tình báo. Kỹ năng truy vết thông tin trên mạng so với Linh Linh càng nhuận nhuyễn. Đăng nhập điền khoản tìm kiếm, lướt xuống hai tràng tin tức khóa khung, đợi màn hình chuyển màu sang xanh trắng. Anna cũng không có đọc, một mặt tiện tay cầm iPad gửi lại cho Mạc Phàm. Danh sách truy cập thông tin, sắp xếp theo lượt phổ biến, 100 triệu đô la. Ghê tởm, người này là Tuần Du Thiên Sứ à, hay là tiểu hoàng tử nào đó của triều đại ẩn danh? Ai nói cho ta biết hắn là tu vi gì với? Lỡ đâu là cấm chú thì 1 tỷ ta cũng không tham gia, 6 triệu lượt cười đồng tình. Vì sao không để hình chụp mà lại phải vẽ họa hình? Muội nói thế, nhưng phải công nhận người vẽ liền là thần họa. Ta theo học Đại học Mỹ Nghệ 4 năm, nghiên cứu Phục Hưng hội họa 15 năm. Dám nói chưa từng ngắm qua kiệt tác bức chân dung như thế này. 5 triệu lượt thích, bình sinh ta chưa từng gặp qua người tiêu sái đến vậy. Xin hỏi có hay không tuyển bạn gái? 100 triệu đô la. Xin lỗi, nhiêu đó không đủ để ta giao ra chàng, 2 triệu lượt thích. 2 triệu lượt phẫn nộ, treo đầu dê bán thịt chó. Thời đại y khoa ma pháp phát triển. Muốn hay không ngày mai ta sang Hy Lạp, Parthenon thần miếu cầu xin các nàng nặn cho khuôn mặt ta giống vậy, 3 triệu lượt đồng tình. CMT lên BXS, Khang Nguyên áp áp chống trôi, 1 triệu lượt phẫn nộ, ké, 200 triệu đô la phần thưởng, tìm bò ba chân đi lạc, trên người khắc chữ anh Tớs, liên hệ email bên dưới, mật danh BXA1811, 1 triệu lượt đồng tình. Xác nhận có người giống vậy, ở Athens thành vài tuần trước, giống như hắn tại bên cạnh ta mua đào, đó là lần đầu tiên ta thấy một người tuấn mã như vậy. Liền cùng hắn nói vài lời, hắn rất thân thiện dễ gần, về sau là tại bà chủ cửa tiệm hoa quả nói lại. Hắn cùng ta cười cười xôn xao, cuối cùng quên trả tiền đào, 800.000 lượt cười, cách chương.